Túy Linh Lung, chương 103, mây khói cuốn mấy trọng sơn. Góc truyện audio.com. Hợp Châu tuyết trắng phủ đầy đại địa cũng giấu không được sát khí, phía trên tường thành cao cao đầy đốt chiếu, ở một bên thành tranh tối tranh sáng, đại chiến dần khẩn trương dưới ánh lửa sâu cạn như ẩn như hiện trước, phủ tướng quân tuyết động hỗn độn lầy lội một mảnh, có thuộc cấp mới dục ngựa rời đi, đêm đông thâm lãnh lúc này có vẻ yên tĩnh không tiếng động, đại quân Lăng Vương nguy cấp, Lý Bộ đã có mấy ngày chưa từng chợp mắt, một ngọn đèn chưa tắt, một mình yên lặng trước án nhíu mày trầm tư, hốt nhiên ngẩng đầu thở dài, hàm chứa ưu tư vô tận. Thị vệ Dong phủ đi vào đệ lên danh thiếp, Lý Bộ kinh ngạc, đêm khuya như thế, là người phương nào tới chơi. Đem danh thiếp mở ra, vừa thấy, hắn đột nhiên từ trên án đứng lên. Mau mời, lại đi nhanh ra ngoài đón tiếp. Thị vệ dẫn một gã trung niên áo xám đi vào tướng quân phủ, Lý Bộ đã tới trung đình, xa xa liền ôm quyền nói. Không nghĩ đúng là Tả tiên sinh, Lý Bộ chậm trễ nghênh đón từ xa. Nam Lăng Tả Nguyên Tôn, trong quân là người nhiều mưu trí, mưu sĩ thiên hạ nổi tiếng, nếu có hắn tương trợ, đó là như hổ thêm cánh. Tả Nguyên Tôn cũng cười hoàn lễ, Lý tướng quân, tại hạ đến đường đột, hai người vào nhà, người hầu dâng trà thơm, lui ra rời khỏi, Lý Bộ nói. Nhiều năm không thấy, Tả tiên sinh phong thái vẫn như trước, làm người bội phục. Tả Nguyên Tôn lắc đầu cười nói, con người là vậy, lần sau gặp lại, người đã già đi. Lý tướng quân lại dũng mãnh không giảm, Hợp Châu tinh binh mãnh tướng hơn hẳn năm đó, Tả Mỗ một đường xem xét, thật cảm khái a, Lý Bộ thở dài một tiếng. Tiên sinh nói đùa, tình thế Hợp Châu lúc này tiên sinh cũng biết, không biết tiên sinh thấy thế nào. Tả Nguyên Tôn chạm chén nhấp trà, nói, Lăng Vương một thân tâm trí kiên lãnh, dụng binh như thần, huyền giáp quân công vô bất khắc, lần này định xuyên thục trảm ngu trình cùng U Châu thắng thế, binh lâm kỳ môn quan, thuận thiên thời, Hợp Châu đã ở tình thế bắt buộc. Nhưng tướng quân tay nắm kỳ môn hiểm yếu, thâm câu tuyệt hắc, thành kiên lương nhiều, chiếm hết địa lợi, hai bên so sánh, chỉ có một người có thể thắng. Hắn dương mắt nhìn Lý Bộ, quân Hợp Châu, năm đó từng có không ít người theo Lăng Vương chinh chiến với Đột Quyết, tướng quân cũng rõ ràng. Mi tâm Lý Bộ nhíu chặt, lại nghe Tả Nguyên Tôn nói. Trên đường tới đây, ta nghe nói từ khi Bắc Thượng U Châu một đường qua thành quận, dân chúng đại quân gặp Lăng Vương, đường hẻm đều nghênh đưa, không biết là thật sự có chuyện này. Theo ý kiến tiên sinh, Hợp Châu lần này bại nhiều thắng ít. Vẻ mặt Lý Bộ không chút thay đổi, nhưng có thể cùng Lăng Vương chiến một trận, vô luận thành bại cũng không uổng cuộc đời này làm tướng. Tả Nguyên Tôn thản nhiên cười, lời tuy thế, nhưng tại hạ có một chỗ không rõ, tướng quân lại vì sao phải cùng Lăng Vương đối chiến. Năm Thánh Võ 20, tướng quân từng phối hợp cùng Lăng Vương đánh Đột Quyết, lấy được toàn thắng. Năm Thánh Võ 24, Lăng Vương dâng biểu giới thiệu từ Lộc Châu xa xôi lạnh khủng khiếp điều tướng quân trấn thủ kỳ môn quan, ủy thác trọng trách. Tướng quân theo phản nghịch ngu trình, chẳng lẽ là vì cùng Lăng Vương chiến một trận. Tinh quang trong mắt Lý Bộ vừa hiện quét qua Tả Nguyên Tôn, Tả Nguyên Tôn không chút hoang mang, bình tĩnh đối diện. Tả tiên sinh là vì làm thuyết khách cho Lăng Vương mà đến đây. Góc truyện audio.com. Thành âm Lý Bộ đầy hàn ý cũng thấy kinh hãi, Tả Nguyên Tôn khi nào lại đầu nhập dưới trướng Lăng Vương. Vẻ mặt Tả Nguyên Tôn bình tĩnh, thích ý nhấm nháp hương trà, nói. Tại hạ đúng là chịu ủy thác của tứ gia, đến cùng tướng quân bàn bạc. Lý Bộ đứng dậy đi thong thả trước đình, nhìn về trời đêm trăng lạnh, đột nhiên trở lại, lời nói phẫn uất. Tả tiên sinh chẳng lẽ đã quên hận cũ của Cảnh Vương điện hạ? Đương kim thiên tử đăng cơ tấn phong thái tử Đức Vương, cùng với Duệ Vương, Cảnh Vương trước sau không minh bạch qua đời, Lý Bộ ta thâm chịu đại ân thái tử, sao nuốt xuống khẩu khí này. Chú ý, thái tử ở đây là Dạ Diễn Chiêu, con trai Hoàng Văn Đế. Tả Nguyên Tôn nâng tay, chậm rãi vái chào Lý Bộ. Lý tướng quân nói rất đúng, Tả Nguyên Tôn ta là thế tuyệt không cho phản loạn Ngô Trình thực hiện được. Kha Nam tự năm đó hãm hại Cảnh Vương điện hạ, nay nguyện trung thành Ngô Trình, không lấy thủ cấp hứng, Tả Nguyên Tôn không có mặt mũi mà gặp cũ chủ. Không thể bình phản loạn trận này, cũng xin lỗi ơn tứ gia chi ngộ thưởng thức. Ngữ khí hắn lạnh lùng, khí định thần nhàn lại lộ ra sắc bén vô hình. Như thế hai người chúng ta là đạo bất đồng bất tương mưu. Vẻ mặt Lý Bộ phức tạp, lúc này chỉ cần ra lệnh một tiếng trước đem Tả Nguyên Tôn nắm giữ, liền chặt đứt một cánh tay của Lăng Vương. Tả Nguyên Tôn đối với sát khí hắn lộ ra làm như không thấy, đứng dậy nói. Nói vậy cũng không hẳn, có người muốn gặp tướng quân, không biết tướng quân có nguyện ý hay không? Lý Bộ nghi hoặc nhìn hắn thanh thản mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên có chút động, Tả Nguyên Tôn làm cái thủ thế thỉnh, không nhanh không chậm đi trước. Vân Sơn Bắc Lộc, sơn thế cao cao, cự thạch bằng phẳng, thanh tùng áp tuyết. Nguyệt xuất Đông Sơn, ánh bạc chiếu lên thâm tuyết u ám, một người khoanh tay đứng ở trên núi, gió núi mạnh mữ thổi chúng khâm bảo hắn phiêu diêu, cũng không có thể lay động thân ảnh tuấn bạt như núi, trong đêm đen có loại khí thế uyên lâm nhạc trì. Mà hắn lại ngẩng đầu, phóng nhãn sơn gian nguyệt hoa tuyết sắc, vẻ mặt nhàn lãng. Lý Bộ bước lên cự thạch, khi nhìn người nọ, thân mình đột nhiên chấn động, người nọ nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, Tả Nguyên Tôn ôm quyền thi lễ, lui tránh đi. Một đạo ánh mắt như thực chất quét về phía đáy mắt Lý Bộ, người nọ thản nhiên nói. Sao, không nhận ra bổn vương? Lý Bộ cùng hướng đối diện, ánh mắt cúi xuống, ổn nhiếp tâm thần, tay cũng không tự chủ xoa chuôi kiếm, chần chờ lại rốt cục cúi người bái hạ. Lý Bộ, gặp qua tứ gia, nhất cử nhất động chiếu vào trong mắt Dạ Thiên Lăng, miệng hắn giác câu lên ý cười. Bổn vương lần trước qua Hợp Châu là năm 24 từ Mạc Bắc hồi kinh, nay xem ra Hợp Châu thành biến hóa không nhỏ, ngươi làm đốc sử không tê. Ngôn khí lạnh nhạt nhưng lại phảng phất giống như quá cảnh tuần tra, thuận miệng nói thường. Lý Bộ lúc này đã khôi phục bình tĩnh, tinh quang trong mắt chợt lóe. Tứ gia thật can đảm, chẳng lẽ không sợ mặt tướng điều binh đuổi giết sao? Khuôn mực Dạ Thiên Lăng yên lặng như bình hồ, bên trong thâm mâu trầm lãnh vô ba. Người mới vừa rồi không phải đang có ý này, vì sao lại thay đổi chủ ý? Đờ đẫn một lát, một cỗ sát khí tăng cường trên người Lý Bộ chậm rãi tán đi, lơi lỏng hoàn toàn, thở dài. Gocchuyenaudio.com. Tứ gia nhiều năm qua âm thầm đề bạt che chở đối với mặt tướng sao lại không biết, lần này cùng quân tiên phong tứ gia đối kháng đã là bất đắc dĩ, há có thể lại làm việc bất nghĩa. Dạ Thiên Lăng tán thường lắc đầu, lấy khí thế của ngươi hiện tại, trong lòng không có chiến ý, tướng sĩ trong thành ý chí rời rạc, ngày mai sao có thể cùng đại quân ta chiến một trận. Lý Bộ khiếp sợ, Dạ Thiên Lăng nói lời ấy chẳng phải là đem kế hoạch hành quân nói ra. Trong lòng hắn tín nghi tạp trần, nghi hoặc nhìn Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng làm như có thể nhìn thấu tâm niệm hắn, thấm nhuần hết thảy, lại bất động thanh sắc lãnh đạm. Bổn vương ngày mai sẽ từ Lỗ Châu Mai Kỳ Sơn công thành, ngươi cẩn thận đi, đừng làm cho bổn vương thất vọng. Không công mà công, muốn đánh mà không công, giống như có thành không, giống như không thành có. Đạo dùng binh, hướng tới là hư có thật, thật có hư, nhưng Dạ Thiên Lăng lúc này đều nói lời thật, làm cho Lý Bộ biết rõ binh pháp không biết theo ai, nhất thời lâm vào mê đàm. Binh giả, quỷ đạo giả, mi gian Lý Bộ thâm chặt nói, tứ gia mạo hiểm vào thành, chẳng lẽ là đến báo cho ta biết chuyện này. Dạ Thiên Lăng khoanh tay đi vài bước đi tới trước người hắn. Bổn vương không phải kẻ nhàn tình, tối nay tới đây, là có vài sự tình muốn hỏi ngươi, đại chiến ngày mai, sợ ngươi không cơ hội trả lời. Ngạo khí trong lòng Lý Bộ bị hắn kích khởi, hừ lạnh ngẩng đầu. Thắng bại khó liệu, lời này của tứ gia không khỏi có chút sớm. Tốt, mày kiếm Dạ Thiên Lăng nâng lên, lời này không thua năm đó cùng bổn vương chém đột quyết. Lý Bộ kinh ngạc lại thấy lời hắn lạnh lùng, nói. Bổn vương hỏi ngươi, năm thánh võ thứ 10, Diễn Chiêu Hoàng huynh có phải tự sát bỏ mình hay không? Ngươi lúc trước thân là người trong Đông Cung, có rõ ràng ngọn nguồn. Tứ gia cớ gì hỏi việc này? Thanh âm Lý Bộ có chút run run, trong đó ẩn chứa phẫn hận rất lớn. Còn có, Diễn Huyên Hoàng huynh bạo bệnh bỏ mình, bổn vương không tin ngươi không có phái người tra qua, năm đó cung nữ nội thị trong điện thị yến, ngự y từng vì Diễn Huyên Hoàng huynh bắt mạch, nay hoàn toàn biến mất, việc này ngươi biết bao nhiêu? Tứ gia, Lý Bộ thất thanh kêu lên, nói chi tiết, khí khí Dạ Thiên Lăng lạnh lùng. Lý Bộ ngẩng đầu đón nhận là một đôi con ngươi thâm vô tình tự, nhưng trong đó lại đè xuống uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống, ở sâu trong đó giống như một đạo lợi nhận không tiếng động phóng ra. Lúc trước thái tử thật là tự sát bỏ mình, Lý Bộ cắn răng, bài trừ áp lực trong lời nói. Nguyên nhân, tứ gia chẳng lẽ không biết, thái tử vì chúng ta chịu khổ bất bình, lại bị đương kim hoàng đế trách cứ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, việc này trong cung ngoài cung mọi người đều biết, hoàng đế hối hận còn không kịp, đau đớn tưởng niệm không thôi. Lý Bộ cười lạnh, đến tột cùng trách cứ cái gì? Dạ Thiên Lăng thanh bằng như trước hỏi, chẳng không bằng đem ngôi vị hoàng đế này tặng cho ngươi làm. Lý Bộ gằn từng chữ một, hàn quang trong mắt Dạ Thiên Lăng lóe lên, Diễn Huyên Hoàng huynh thế nào? Lý Bộ yên lặng nhớ lại, nói, bệnh kia đến cực kỳ quái, kéo dài mấy ngày liền không trị nổi, ta mặc dù không tra ra cụ thể, nhưng có thể là độc, vài người hầu, ngự y không phải mất tích mà là dùng các biện pháp lặng yên xử tử. Ngón tay Dạ Thiên Lăng ở sau lưng tái nhợt nắm chặt thành quyền, hắn ngửa đầu tĩnh xem núi cao lãnh nguyệt, từ kẽ răng bật ra ra một chữ. Hảo, Gocchuyenaudio.com, lời ra như một đạo lợi nhận bằng băng, quay người lại, hắn nói với Lý Bộ. Ngày mai bổn vương tuyệt không hạ thủ lưu tình, ngươi phải toàn lực ứng chiến, nếu chết trận Kỳ Môn Quan, nợ máu của Diễn Chiêu Hoàng huynh cũng sẽ trầm mặc mà thất bại, bổn vương có công đảo. Tâm thần Lý Bộ rung mạnh tiến lên từng bước. Tứ gia đến tột cùng là vì sao, còn thỉnh cho Lý Bộ hiểu rõ. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng giống như cùng thâm sơn dung nhập thành một mảnh, trầm như vực sâu, hắn hơi hơi vung tay, ở bên cạnh Lý Bộ dùng một loại thanh âm hờ hững lạnh như băng nói. Chỉ vì trên người bổn vương chảy huyết mạch Hoàng Văn Hoàng đế. Lý Bộ như bị sét đánh, ngốc giữa trời tuyết, như có thiên quân vạn mã từ đáy lòng chạy như điên qua, mạch máu như muốn vỡ tung, hắn nói giọng khàn khàn. Tứ gia lời này, thật sao? Ánh mắt Dạ Thiên Lăng vi duệ tảo nhập đáy mắt hắn, hắn bỗng dưng bừng tỉnh, Lăng Vương lời ra như núi, sao cho người hoài nghi. Đã thấy tay áo bảo Dạ Thiên Lăng phất một cái, không hề lưu lại, bước xuống hạ sơn. Hắn nhìn bóng dáng Dạ Thiên Lăng kiên lãnh, đột nhiên đi lên phía trước đạp từng bước quỳ trên tuyết kêu lên. Tứ gia, dưới chân Dạ Thiên Lăng hơi hoãn, dừng lại cước bộ, môi gian sắc bén chậm rãi giật ra một tia giống như ý cười. Khách trương.